Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1400, chương 1398, huyết công tử Chiêu An. Người kia thân thể rõ ràng lắc một cái, vẫn như cũ cứng ngắc đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Có lẽ là thân thể người nọ hơi dị thường, đưa tới bên cạnh một người khác chú ý, liền xoay người lại. Hướng phía bị thiên niên cổ khống chế người kia nhìn lại. Như thế như vậy, đặc sắc một màn liền xảy ra. Thiên niên cổ đột nhiên theo người kia chỗ mi tâm bay ra. Tại một người khác không có chút nào đề phòng tình huống dưới chui vào chỗ mi tâm của hắn. Người kia thân thể cũng là có chút lắc một cái, bị như ngừng lại tại chỗ. Sau đó chậm rãi xoay người qua đến, cách cũng không phải quá xa. Ta rõ ràng nhìn thấy hai người kia ánh mắt cũng bắt đầu biến ngây dại ra. Hai mắt trống rỗng một mảnh, rõ ràng là bị thiên niên cổ cho khống chế. Thấy cảnh này, trong lòng ta cuồng hỉ, may mắn là mang theo Chu Nhất Dương thiên niên cổ đến đây. Bằng không gặp được nhiều chuyện như vậy, ta còn thực sự là cảm thấy thúc thủ vô sách, cho dù là vừa rồi gặp được nuôi chó nhà nào. Ta đoán chừng liền đã bị trại trong người phát hiện. Ta đã tiến vào này trại thời gian rất lâu, cũng không dám lại trì hoãn. Xung quanh nhìn thoáng qua, tìm đúng một cái không có người thời cơ. Ta đem đan điền khí hải bên trong ẩn chứa linh lực thôi động đến cực hạn, liên tiếp sử xuất mấy chiêu mê tung bát bộ thủ đoạn. Ở giữa dừng lại thời điểm cũng như huyễn ảnh bình thường. Cơ hồ một giây đồng hồ thời gian không đến, ta liền lách mình đến kia hoa khê bà tử chỗ nhà sàn phía dưới. Vừa rồi, ta chính là theo kia hai cái thủ vệ bên người thoảng qua đi. Hai người kia là một chút phản ứng đều không có. Vừa đến kia nhà sàn phía dưới, ta tìm cái 10 phần ẩn nấp vị trí ngồi xổm xuống. Tận lực thu nhỏ thân hình, cẩn thận không thể cẩn thận hơn. Nơi này chính là quỷ môn trại đại vu sư Hoa Khê bà tử chỗ ở. Tu vi của người này khẳng định kỳ cao. Cổ độc chi thuật càng là xuất thần nhập hóa. Ta không thể lộ ra cho dù là một chút xíu chân ngựa. Vừa mới thu thập hết thảy khả năng bại lộ ta hành tung các mặt. Liền từ kia hai cái thủ vệ quỷ môn trại hán tử bên người bay tới thiên niên cổ. Ở trước mặt ta lượn quanh một vòng. Trực tiếp hướng phía đằng sau ta mà đi. Cái này tiểu tiện hóa, lại nhiều lần nghĩ đùa bỡn ta. Ta trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, để nó triệt để hết hy vọng. Kia thiên niên cổ mới thành thành thật thật bay đến trước mặt của ta, chui vào mi tâm của ta nơi. Ta hít sâu một hơi, nín thở ngưng thần. Cũng không tính vừa lên đến liền đi tìm kia Hoa Khê bà tử, mà là muốn nghe xem nàng rốt cuộc tại hay không tại kia rơi xuống trong lầu. Vểnh tai nghe xong, không bao lâu sau công phu, ta vậy mà nghe được kia nhà sàn phía trên có tiếng người nói chuyện truyền tới. Mấu chốt nói vẫn là Hán ngữ, ta hoàn toàn có thể nghe hiểu, không khỏi trong lòng vui mừng, nghĩ thầm này Hoa Khê bà tử sẽ không tìm cái nhân tình a. Mang 10 phần lòng hiếu kỳ, ta hết sức chăm chú nghe, nhưng nghe được một người nói: "Đại vu sư, lần trước chúng ta cho ngươi nói sự tình ngươi có thể kiểm tra lo tốt." Thanh âm này trung khí 10 phần, nghe hơi có chút quen tai, giống như ở đâu nghe qua người này nói chuyện. Vừa dứt tiếng, sau một lúc lâu sau, một cái già nua mà hơi có chút thanh âm khàn khàn liền trả lời: "Huyết công tử, lần trước các ngươi đến, lão thân liền đã nói rất rõ ràng, chúng ta chạy từ xưa đến nay liền cùng bên ngoài hết thảy ngăn cách, không muốn tham dự đến bất kỳ thị thị phi phi bên trong, không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu an phận ở một góc. Huyết công tử có ý tốt, lão thân chỉ có thể tâm lĩnh, ngài vẫn là mời trở về đi. Đại vu sư, chúng ta vu cổ một đạo, vốn là huyết mạch tương liên, bây giờ tản mát bốn phía, cơ khổ phiêu linh, đây chính là một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ cơ hội tốt. các ngươi này chạy thế đơn lực bạc, cô lập với nơi đây. Ta thế nhưng là nghe nói kia trên triều đình sớm đã đem các ngươi chạy coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, muốn trừ chi cho thống khoái. Bây giờ triều đình cũng không phải lấy trước kia tốt hồ làm. Liền một cái tổ điều tra đặc biệt, liền cao thủ nhiều như mây. Chờ ngày nào bọn họ nhớ lại, muốn tiêu diệt các ngươi cái này tiểu trại, thế nhưng là như lấy đồ trong túi đồng dạng dễ dàng. Thừa dịp hiện tại này thời cơ tốt, không bằng gia nhập chúng ta huyết vu trại, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, chúng ta cũng có thể chiều ứng lẫn nhau một hai không phải. Lão thái bà kia cười lạnh một tiếng, ngay sau đó dùng khàn khàn cuống họng tiếp tục nói, theo lão thân biết, các người huyết vu trại tại hồi lâu trước đó cũng đã đầu nhập Bạch Liên giáo, đã không phải là chính thống nhất hắc vu truyền nhân, mà Bạch Liên giáo tại 100 vài thập niên trước bị thiên hạ Phật đạo hai mạch cho liên thủ diệt. Sao các người Bạch Liên giáo lại treo đầu dê bán thịt chó, cứ vậy mà làm một cái nhất quan đạo danh tiếng, tiếp tục kéo lên đại kỳ. Hiện tại triều đình trước hết nhất nghĩ đến hẳn là các ngươi nhất quan đạo. Muốn diệt cũng là trước tiêu diệt các ngươi nhất quan đạo. Chúng ta cái này tiểu trại bọn họ làm sao có thời giờ để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Kia, huyết công tử âm u cười một tiếng, nói, đại vu sư, tổ chim bị phá, há còn lại trứng, chúng ta nhất quan đạo nếu là bị diệt, sau một khắc khẳng định liền đến phiên các ngươi quỷ môn trại. Cho nên, chúng ta càng hẳn là liên thủ, cộng đồng đối kháng triều đình mới là. Các ngươi lấy cái gì đối kháng triều đình? Lão thân mặc dù ở lâu trong trại, nhưng cũng không phải tay mắt bế tắc hạng người. Hiện tại niên đại này, cá không phải cá, chim không phải chim, đều là có chút lớn vũ khí sát bốn phía hoành hành. Súng đạn thập phần cường đại, chúng ta những người tu hành này tự vệ vẫn được, nếu là muốn phá vỡ thiên hạ, không khác bọ ngựa đấu xe, tự tìm đường chết, căn bản không bay ra khỏi cái gì bọt nước tới. Nói đến đây, kia Hoa Khê bà tử dừng một chút, ngay sau đó lại nói, huyết công tử, chúng ta liền nói đến nơi đây, các ngươi mời trở về đi. Chúng ta quỷ môn trại là sẽ không nhập vào các ngươi huyết vu trại. Chúng ta đại lộ chỉ lên trời. Các đi một bên, cả đời không qua lại với nhau chính là. Các ngươi về sau cũng không tiếp tục muốn tới chúng ta trại. Nghe được bọn họ nói chuyện, trong lòng ta sợ hãi không thôi. Lúc này, ta mới nghe rõ ràng. Vừa rồi kia được xưng là huyết công tử người, liền đêm qua mang theo hai người xuất hiện tại chúng ta ngốc cái sơn động kia người trẻ tuổi, còn ăn chúng ta nửa cái nướng thịt dê vị kia. Người này là nhất quan đạo, vẫn là cái gì huyết vu trại huyết công tử. Đến nỗi này huyết vu trại, ta giống như cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Cùng huyết công tử nói chuyện cái thanh âm kia khàn khàn lão thái bà, tất nhiên chính là quỷ môn trại đại vu sư Hoa Khê bà tử. Huyết vu trại lệ thuộc vào nhất quan đạo, mà nhất quan đạo là nghĩ chiếm đoạt này quỷ môn trại, làm này gia nhập nhất quan đạo. Đây là phái huyết công tử tới chiêu an đến rồi. Thế nhưng là Hoa Khê bà tử tựa hồ căn bản không muốn gia nhập nhất quan đạo huyết vu trại, liền muốn an phận ở một góc. Ngồi này quỷ môn trại thổ hoàng đế, người của hai bên nháo có vẻ như có chút không quá hy di. Đúng vào lúc này, kia huyết công tử đột nhiên lại nói, đại vu sư, chúng ta 5 lần 7 lượt tới mời các ngươi nhập chúng ta huyết vu trại, ngươi lại là không cho ta huyết công tử mặt mũi. Nói thật cho ngươi biết đi, vừa nhốt chào buổi sáng cũng không phải là trước kia nhất quan đạo. Chúng ta tổng đà chủ thế nhưng là có lệnh, đã không thể vì bản thân ta sử dụng, đó chính là chúng ta nhất quan đạo địch nhân, ngươi nhưng chuẩn bị xong làm địch nhân của chúng ta sao? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.